Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, mặt mũi. Cốt kiếm một chút xíu từ trong vỏ kiếm rút ra, phát ra thanh thúy ma sát thanh âm, tựa hồ là vì tăng cường lực uy hiếp. Thanh niên yêu dị cố ý tiến hành động tác chậm. Thân kiếm cùng vỏ kiếm tiếng ma sát tại hơn 10 vị tán tu nghe tới như là địa ngục chiêu hồn ma âm. Không ít người sắc mặt trực tiếp tái nhợt xuống tới. Cái kia Đường Huyền Minh đã triệt để xác định. Hỏa Vân Cung từ trên xuống dưới, từ rễ bên trong, đều đã biến chất. Keng, cốt kiếm phá không. Tán tu bên trong có người thậm chí nhịn không được nhắm mắt lại. Không đành lòng nhìn thấy cái kia huyết dịch phun ra tràng diện. Hết lần này tới lần khác để Đường Huyền Minh cảm thấy trong lòng phi thường không được tự nhiên là. Cho dù bị như thế đối đãi đông đảo người tu hành trên mặt vẫn không có chấn kinh cùng không hiểu. Có chỉ là thật sâu không làm sao. Rõ ràng bọn hắn trải qua rất nhiều chuyện như vậy. Đã tập mãi thành thói quen. Thậm chí cho rằng thiên kinh địa nghĩa. Cường giả thu hoạch được hết thảy, kẻ yếu tại chỗ tử vong, ta cảm thấy khả năng có chút vấn đề. Đường Huyền Minh một tay đặt tại vị kia thanh niên yêu gì. Trên tay, vị kia một câu thanh niên sắc mặt nhăn nhó, nhưng không có biện pháp trơ mắt nhìn cốt kiếm một chút xíu hồi vỏ kiếm. Hắn chỉ cảm thấy trên tay có một cỗ không thể ngăn cản lực lượng. Một chút xíu mà đem hắn đè ép trở về. Cho dù hắn nhe răng trợn mắt, diện mục dữ tợn, sắc mặt đỏ bừng lên, vẫn không có biện pháp ngăn cản. Vị kia tán tu lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Cả người mồ hôi đầm đìa, tựa như là từ ao nước bên trong vớt ra. Lập tức co quắp ngã xuống đất. A, nguyên lai chúng ta nơi này còn ẩn tàng một con sâu nhỏ. Tán tu bên trong không muốn người biết đỉnh tiêm thiên kiêu sao? Thần hỏa cảnh giới vị kia trung niên cường giả y nguyên bình tĩnh mà đạm mạc. Không có một tia chấn động, trên mặt thậm chí nở một nụ cười. Ngươi cho rằng dựa vào thực lực của ngươi liền có thể ở trước mặt ta kêu gào. Đã ngươi nóng lòng cứu vớt với hắn, như vậy liền từ ngươi để thay thế hắn. Tiến lên 3 bước, bên trái 5 bước. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Hỏa Ân Cung cường giả ngạo mạn tự nhiên, tựa như là một vị trời sinh quý tộc, một chút gợn sóng đều không có. Thần hỏa cảnh giới uy áp giống như là thủy triều dâng lên. Đường Huyền Minh bên người mấy vị tán tu liên tiếp rút lui, thậm chí có quỳ rạp xuống đất xung động, có người thậm chí khóe miệng tràn ra máu tươi. Tại đem hết toàn lực ngăn cản, ta cảm thấy ngươi có lẽ còn không có minh bạch. Đường Huyền Minh mang trên mặt bình hòa tiếu dung, thần sắc ở giữa đồng dạng bình tĩnh. Hắn hời hợt đem Hỏa Vân Cung vị kia thanh niên yêu dị chộp trong tay. Thần hỏa cảnh giới hình thành bình chướng đối với hắn mà nói không có chút nào dùng ra. Như là giấy mỏng đồng dạng, một chảo liền phá. Ý của ta là nơi này tiếp xuống từ ta quản lý. Ngươi làm sao đối với ta? Cái kia ta liền làm sao đối với ngươi? Ngươi minh bạch sao? Thật sự là ăn gan hùm mật báo. Ngươi cho là ngươi là ai? Bất lão sơn đời thứ nhất sao? Cho rằng có thể tại dưới sự uy áp của ta hành tẩu tự nhiên cũng đã rất ghê gớm. 3. Đường Huyền Minh nhẹ nhàng ấn xuống một cái hư không? Vị kia nói chuyện trung niên thần hỏa cảnh giới cường giả liền như là ngưng kết tại hồ phách bên. Trong côn trùng, nhất thời nói không ra lời. Thần thái động tác đều ngưng kết tại lúc ấy. Đường Huyền Minh chậm rãi từ trước mặt vị kia như là bị định thân thuật định trụ thanh niên yêu gì. Bên hông rút ra cái kia một thanh cốt kiếm. Động tác tư thái giống như trước đó người thanh niên kia. Trên mặt hắn đồng dạng treo tiếu dung, hời hợt, nhưng ở Hỏa Vân Cung người xem ra lại vô cùng máu tanh nói. Các ngươi vừa mới như thế nào đối đãi đám tán tu này? Hiện tại ta liền làm sao đối với đối đãi các ngươi? đã không nguyện ý vì ta thăm dò cấm chế. Như vậy trước hết đến giết gà dọa khỉ, bị Đường Huyền Minh tùy tiện trấn áp vị kia thần hòa cảnh. Giới cường giả một mặt không thể tưởng tượng nổi, tay chân tại đem hết toàn lực điên cuồng giãy giụa, như hạt đậu nành mồ hôi điên cuồng từ trên thân hắn thẩm thấu ra. Môi của hắn rung động tựa hồ muốn cầu xin tha thứ, nhưng căn bản nói không ra lời. Phốp, cốt kiếm thẳng tắp vung xuống, một viên tốt đẹp đầu lâu phóng lên tận trời, máu đỏ tươi phun lên cao khoảng một trượng, liền ở đầu rơi xuống đất một nháy mắt, một đạo bạch quang đem vị kia không đầu thần hỏa cường giả bao phủ. Trực tiếp muốn dẫn hắn xông ra mảnh này bí cảnh, kia là tiến vào bí cảnh trước đó bọn hắn lấy được bảo vệ tính mạng giang thú. Bây giờ tại phát huy tác dụng, vị kia bị Đường Huyền Minh chém giết qua một lần thần hỏa cảnh cường giả một mặt dữ tợn cùng oán hận. Thừa dịp bị bạch quang bao phủ thời khắc nói nghiêm túc. Ta nhớ kỹ dung mạo của ngươi, ta sẽ ở cửa ra chờ ngươi. Ngũ Hành Sơn cùng Hỏa Vân cung giáo chủ cấp bậc nhân vật chờ ở cửa. Ta cũng muốn xem thử xem đến lúc đó ngươi sẽ lấy dạng gì tư thái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta muốn để ngươi biết đỉnh tiêm đại phái xa xa không phải là các ngươi những này đám dân quê có thể đắc tội. Hỏa Vân cung một nhóm người tu hành trên mặt đều có chỗ buông lỏng. Đường Huyền Minh lớn tiếng dọa người quá mức đáng sợ cùng cường đại. Phất tay trấn áp một vị thần hỏa cảnh giới cường giả. Đồng thời chém xuống đầu lâu, để bọn hắn nhất thời ở giữa đều quên mất. Nguyên lai bọn hắn vẫn luôn có hai đầu sinh mạng, tại bí cảnh bên trong chết đi căn bản sẽ không cho bọn hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Một viên nỗi lòng lo lắng lập tức liền để xuống, bị Đường Huyền Minh khống chế vị kia thanh niên yêu dị càng là cứng cổ nói. Bất quá ếch ngồi đáy giếng mà thôi, một vị nắm giữ một lượng môn quỷ dị bí thuật liền có thể tại trước mặt chúng ta kêu gào. Chỉ có thể nói ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Hiện tại giúp ta buông ra, sau đó thành thành thật thật đi cho chúng ta thăm dò bí cảnh. Ta sẽ còn tha cho ngươi một mạng, muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ. Đợi đến bí cảnh đóng lại, ngươi đi ra bí cảnh một khắc này chính là ngươi phần cuối của sinh mệnh. Nha, Đường Huyền Minh từ chối cho ý kiến. Nhưng yêu dị thanh niên cảm giác một mực trói buộc hắn cái kia cỗ lực lượng cường đại đã biến mất. Không thấy gì nữa, lập tức đại hỉ, nhưng vui sướng còn không có xông đến đại não liền thấy Đường Huyền Minh thẳng tắp đối với hư không. Bên trong cái kia một đạo bạch quang huy kiếm, trong thoáng chốc hắn giống như trên mũi kiếm nhìn thấy một phương kim đen hai màu thái cực đồ. Thái cực đồ im ắng chuyển động. Ngạnh sinh sinh đem cái kia một đạo có thể làm cho người phục sinh giang thú ấn ký mài rơi. Vị kia nguyên bản muốn trực tiếp truyền tống ra bí cảnh thần hỏa cảnh giới cường giả trực tiếp từ hư không bên trong rơi xuống mà ra. Một mặt kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Còn chưa kịp phản ứng, cái kia một thanh cốt kiếm lại một lần chém xuống. Chém tại lần trước vị trí. Một viên tốt đẹp đầu lâu lại một lần nữa bay lên. Không đầu thi thể trùng điệp ngã xuống. Cái kia một cái đầu lâu trí tử ánh mắt bên trong đều mang không dám tin tưởng cùng hoài nghi. Ngươi quả nhiên là cái thức thời. Thanh niên yêu dị nói được nửa câu. Vừa vặn nhìn thấy răng thú ấn ký bị sống sờ sờ ma diệt. Cái kia một cái đầu lâu rơi xuống đất. Vô thần ánh mắt cho đến mà nhìn xem hắn, đem hắn sở hữu đều ngăn ở miệng bên trong. Ngươi nói cái gì? Thanh niên yêu dị dùng mình một cái, sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch, trong đầu điên cuồng vận chuyển. Một lát sau run giọng nói, tiền bối, ta nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa, không phải liền là xông sáu trận pháp sao? Ta liền tới đây. Tại Đường Huyền Minh đều không có kịp phản ứng thời điểm. Vị này yêu dị thanh niên liền hướng trận pháp phía trước vọt lên ba bước. Bên trái đi năm bước, ngơ ngác chờ giây lát. Cảm giác không có thiếu cánh tay thiếu chân. hắn mới quay đầu đối với Đường Huyền Minh lộ ra một cái mỉm cười. Y nguyên có chút trong lòng run sợ mà nói, tiền bối, ngài nhìn dạng này có thể còn hài lòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN